ngực vô cùng thê thảm, có vài nói vết cào, tay chân trên còn có chút máu ứ động. Trong lòng cảm thán Lãnh Tuyết Đồng cái này tay cũng quá ngoan a. Chính mình lại không phải cố ý, bất quá ngẫm lại cảm giác mình đây cũng là tự tìm. Trong đầu nhớ lại ngày hôm qua tình cảnh, theo bản năng liếc nhìn tay trái, cảm giác cái này sóng cũng không phải rất thua thiệt. Không nên, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Hạ Tân lắc đầu, sau khi rửa mặt, đi ra khỏi phòng, mặt trời mới mọc xuyên thấu qua cửa sổ sát đất khe hở chiếu vào rồi phòng khách. Bàn bác quang ảnh rắc vào đen nhánh kia thanh tú sáng tóc dài trên. Có thể dùng xinh đẹp mái tóc phảng phất đang tản phát ra quang hạt căn bản. Hạ Tân nói câu, sớm, nhưng cũng không có được đáp lại. Lãnh Tuyết Đồng thậm chí không có liếc hắn một cái, như trước mặt không thay đổi trông coi trên tivi buồn chán tin tức. Hạ Tân chỉ có thể xấu hổ vào chủ phòng rót ly bánh kem, bỏ vào trên bàn trà, sau đó cùng thường ngày ngồi ở Lãnh Tuyết Đồng bên người. Lãnh Tuyết Đồng cũng không có tiếp bánh kem, hai người yên lặng xem tivi, chưa từng nói. Hạ Tân lặng lẽ liếc Lãnh Tuyết Đồng lạnh như băng gò má. Thấy thế nào đều là vẫn còn ở sinh khí a. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng trước. Cái kia, vô sỉ, Lãnh Tuyết Đồng khinh bỉ tà nghễ Hạ Tân. Môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh như băng phun ra hai chữ. Cắt đứt Hạ Tân, kỳ thực, lưu manh, đó là, sắc lang, chí ít, không biết xấu hổ. Hạ Tân phát hiện mình đừng nói giải thích, nói liên tục hết một câu nói quyền lợi, bộ phận bị Lãnh Tuyết Đồng tước đoạt, người của chính mình quyền đâu? Nói, cảm giác gần nhất luôn bị người như vậy mắng đâu? Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Rõ ràng là toa toa nói Lãnh Tuyết Đồng khả năng ngất đi. Nếu như ở trong nước hít thở không thông thì phiền toái. Đã biết vừa muốn lấy xô cửa. Nơi nào nghĩ đến Lãnh Tuyết Đồng một chút việc cũng không có. Trên thực tế khi đó, Lãnh Tuyết Đồng là chứng kiến con rắn bò qua tường, đột nhiên rơi đến nàng ngâm đầy nước trong bồn tắm, chỉ có sợ đến thét chói tai. Bất quá, nàng hơi có chút tự chủ, tự biết mất mặt, thật nhanh bò ra, đem một chậu nước đều đem thả rớt, mặc dù có chút hồi hộp. Ngược lại cũng không trở thành giống như ước toa như vậy vô dụng. Suýt chút nữa không có bò trên trần nhà đi. Đang muốn một lần nữa thả một chậu mới nước nóng. Liền nghe được bên ngoài đối thoại của hai người. Lúc đầu không muốn để ý. Muốn tắm rửa trước. Cuối cùng thực sự không nhịn được. Đã nghĩ mở rộng cửa ngăn cản dưới. Sau đó thì có tối hôm qua một màn kia. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Thành thật nói câu, xin lỗi, ân hư, ta sai rồi, hanh, người biết là tốt rồi. Bởi vì Hạ Tân suy đi nghĩ lại, phát hiện hết thảy giải thích đều là dư thừa. Lãnh Tuyết Đồng cũng không phải không biết trải qua. Loại thời điểm này, chỉ cần đàng hoàng nói ấy nấy thì tốt rồi. Lãnh Tuyết Đồng hư một tiếng, có chút bất mãn nhìn Hạ Tân liếc mắt. Lúc này mới tiếp nhận trên bàn trà nóng hổi bánh kem. Góp qua cái miệng nhỏ nhắn. Nhấp miếng. Đó là một sông băng hòa tan. Quan hệ tiết trời ấm lại dấu hiệu. Nàng nguyện ý tiếp nhận bánh kem. Cũng coi như là gián tiếp tha thứ. Lãnh Tuyết Đồng nhấp một hớp nhỏ. Nhỏ giọng nói câu. Quên mất. Cái gì? Hạ Tân không có nghe rõ. Lãnh Tuyết Đồng mặt cười đỏ bừng. Trong con người xinh đẹp đều hiện lên chút ngượng ngùng vũ khí. Hung hăng trừng mắt Hạ Tân. Thở phì phò nói. Toàn bộ. Một tia không lọt toàn bộ cho ta quên mất. Hạ Tân vội vã cam đoan. Là, toàn bộ đều đã quên hết. Còn muốn cam đoan vĩnh viễn sẽ không tái phạm. Hạ Tân gật đầu như giã tỏi. Đúng vậy, tiếp theo sẽ không. Ngươi còn muốn có lần nữa. Không có, tuyệt đối không có lần sau. Ngoặc kép chấm chấm. Ở Hạ Tân liên tiếp cam đoan sau đó, Lãnh Tuyết Đồng mới tính tha thứ hắn. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng xem ánh mắt của hắn, vẫn là không thể nào tin mặc cho. Híp mắt nhỏ giọng thì thầm, luôn cảm thấy đây sẽ không là một lần cuối cùng. Ngươi một cái kẻ tái phạm, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Ngoặc kép chấm chấm. Khẳng định không phải cố ý a. Ai có thể tính toán chính xác như vậy a? Hạ Tân cảm giác mình thật sự rất tốt vô tội. Sau đó Hạ Tân nhận được Hạ Thi Kỳ điện thoại của Hạ Thi Kỳ báo một địa chỉ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.